Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, ai là Hoàng Tước? Ông đưa tin Ngọc Giản lúc này hóa thành một đạo bạch quang tiêu trừ chân trời. Cùng lúc đó, hưu, hưu, từng chuôi chiến đao hoặc là linh kiếm bay tới. Tiêu Mặc căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị loạn đao bổ trúng mấy đao. Sát thủ nhiều lắm. Nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, thân pháp căn bản là không thi triển được. Thần hình bát biến ba cái phân thân cơ hồ tại vừa mới triển khai đồng thời cũng đã bị khuy phá. Sau đó chém giết, may mà cái này giống như cuồng ong đồng dạng xông tới sát thủ ghi nhớ Hồng Mi chi lệnh. Một thanh bay tới loạn đao hay là phi kiếm đều cố ý tránh đi trái tim, cái cổ các loại yếu hại. Phốc, Tiêu Mặc máu tươi cuồng phún. Trong nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Cánh tay trái, trong bụng mấy đao, máu chảy ồ ạt, trên mặt, trên đầu tất cả đều là huyết thủy. Rất là dữ tợn, bá thanh long tàn phiến trực tiếp đâm vào một sát thủ áo xanh trái tim. Mà lúc này, phía sau, vù vù, lại bên trong hai đao. Sâu đủ thấy xương, tư, tư, nhục thân tại cực tốc chữa trị. Tiêu Mặc mặt không biểu tình, mím chặt môi. Một mực hướng người ít phương vị né tránh. Cái này sát thủ số lượng thực sự quá to lớn. Hơn vạn sát thủ. Tế xương cảnh giới sát thủ đủ có mấy ngàn người. Cái gọi là loạn quyền đả chết võ trạng nguyên. Cái này như ong vỡ tổ sông tới. Sợ là vạn kiếm tông vị kia tự bạo mà chết lão giả lông mày trắng tới cũng chỉ có thể đoạt mệnh chạy. Trốn. Một lát. Rất nhiều thế ngoại thiên sát thủ liền phát hiện Tiêu Mặc chữa trị lực kinh người. Lập tức đều là trong lòng nghiêm nghị, một chút tự cao tu vi không đủ sát thủ áo đen đều lui đến bên ngoài. Thế ngoại thiên sát thủ không giống với vạn kiếm tông, mỗi một cái đều là cỗ máy giết chóc, sẽ chỉ khắc nghiệt đi thi hành mệnh lệnh, căn bản sẽ không có dư thừa nói nhảm. Dù là thỉnh thoảng có một ít thanh y, sát thủ áo đen bị Tiêu Mặc đâm rách trái tim cũng không có nửa phần kêu thảm. Bá Tiêu Mặc lăng lấy con mắt một mực tại thập vạn đại sơn bên trong tháo chạy. Phía sau là liên tiếp sát thủ đuổi theo. Mười mấy tên áo tím sát thủ đi đầu. Cùng Tiêu Mặc tốc độ tương đương. Mà những cái kia thanh y. Sát thủ áo đen liền trên căn bản tiết tấu. Kéo ra một đoạn rất dài khoảng cách. Chỉ một lát sau thời gian. Tiêu Mặc liền giết áo đen. Sát thủ áo xanh mười mấy tên. Mà lúc này. Hắn cũng đã thân chịu trọng thương. Chữa trị tốc độ ẩn ẩn đã theo không kịp thụ thương tốc độ. Trọng yếu nhất chính là. Ở vào tình thế như vậy. Căn bản không dám làm dùng thời gian nước suối. Thời gian nước suối uy lực lại lớn. Cũng vô pháp xuyên thấu qua không khí truyền bá. Cho dù có thể chu sát 100 tên sát thủ. Cùng cái này bên trên song sát thủ cơ số so ra. Bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lòng đất trong huyệt động, tổ nãi nãi, ngài mau cứu hắn đi. Màu lam mái vòm giống như một chiếc gương. Lam Vi mặt không có chút máu. Con mắt chăm chú khóa chặt trong kính liều mạng chạy trốn Tiêu Mặc. Lam Linh Nhi cười khổ, không nói một lời. Hư ảnh lấy gần như trong suốt, mà lại ba động kịch liệt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bôn hội. Quả nhiên có chút môn đạo. Hồng Mi ngồi xếp bằng lam huyết lao tù đỉnh chóp. Đạm mạc nhìn chằm chằm, đối với hắn mà nói, thế ngoại thiên sát thủ vô số, lúc này ở thế ngoại thiên trong không gian sát thủ không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành. Còn có quá giết nhiều tay tại ngoại giới chấp hành nhiệm vụ. Nhiều như vậy sát thủ, một chút áo đen, sát thủ áo xanh chết rồi. Hồng Mi căn bản không đau lòng, nhất định phải chờ đợi thời cơ. Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh. Trái tay nắm lấy một khối nguyên thạch, tay phải chấp nhất thanh long tàn phiến, cũng không đoái hoài tới đi phản kích sát thủ, một mực trốn, Tiêu Mặc hai mắt tỏa sáng, trước mắt là vô cùng quen thuộc núi, quen thuộc vách núi, quen thuộc tròn hồ, trước mắt cái này núi chính là mấy năm trước thí luyện thời điểm đường tắt cướp đoạt ám dâm than, lằn chứng lúc đại sơn, mà Tiêu Mặc lúc này chỗ chính là sườn núi phương hướng. Hướng phía dưới liếc mắt một cái, sóng nước lấp loáng, chính là một chỗ vòng tròn lớn hồ. Hồ này ước chừng 5 dặm phương viên, hiện lên hình bầu dục hình. Nước hồ u lục, sâu không thấy đáy. Bá Tiêu Mặc không chút do dự, trực tiếp thọc sâu nhảy xuống. Nghĩ nhảy hồ chạy trốn. Không ít sát thủ đều nổi lên tâm tư giống nhau. Nhao nhao tùy tùng cũng nhảy xuống. Hoặc là từ trong hư không hướng phía dưới vừa chui. Đáp xuống. Hiu, hiu. Tiêu Mặc nhảy một cái. Sau lưng một mảng lớn sát thủ đi theo. Giống như cá giếc sang sông. Thậm chí những cái kia áo đen, áo xám sát thủ cũng đi theo nhảy xuống hồ lớn. Trong hồ không thể so với mặt đất. Rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được. Nếu như một khi vào hồ, vậy thì càng không tốt đuổi. Phốc phốc giống như bỏ ra vô số khối thạch đầu nhập hồ. Mặt hồ bọt nước văng khắp nơi. Tiêu Mặc đi đầu đâm vào trong hồ. Theo sát phía sau là mười mấy tên áo tím sát thủ. Sau đó là sát thủ áo xanh, sát thủ áo đen, áo tím sát thủ có mấy cái đã đột phá tới vấn đỉnh chi cảnh. Mà sát thủ áo đen bình thường đều là luyện kinh cảnh giới mà thôi. Mà giống áo xám sát thủ liền càng không cần phải nói. Phần lớn là luyện kinh sơ kỳ. Tốc độ chậm nhất, Phốc Tiêu Mặc đâm đầu thẳng vào trong nước. Liền trực tiếp từ thanh huyền trong nhẫn lấy ra một cái một trượng vuông dương bọc sắt. Sau đó chui vào dương bọc sắt. Thôi phát nội tức ra tốc chìm xuống. Cái này dương bọc sắt luận phẩm giai chỉ là phàm phẩm. Tại Tiêu Mặc thanh huyền trong nhẫn loại này phàm phẩm đồ sắt phần lớn đều là từ người khác tu di. Trong nhẫn cướp, đều một mạch nhét vào thanh huyền trong nhẫn một góc rơi. Hồ Tiêu Mặc trực tiếp hai tay nắm chặt lấy dương bọc sắt. Đem nó toàn bộ phong kín. Hô, dương bọc sắt cực tốc chìm xuống. Vô số áo tím, sát thủ áo xanh nguyên thức quét qua. Liền phát hiện Tiêu Mặc chui vào trong đó cực tốc chìm xuống dương bọc sắt. Lúc này trong lòng cười lạnh, chui vào dương bọc sắt liền không làm gì được ngươi sao? Phần phật trong nước không thể so với lục địa, lực cản rất lớn, phát ra đợt công kích vừa đến Tiêu Mặc chỗ dương bọc sắt lúc. Cơ bản đã không có gì uy lực, là lấy, những sát thủ kia đều là liều mạng thôi phát nội tức điên cuồng đuổi theo. Mà những cái kia áo đen, áo xám sát thủ thấy thế, cũng phát hiện phương vị. Nhao nhao vẩy nước hướng cực tốc chìm xuống dương bọc sắt đuổi theo. Hẳn là tới không sai biệt lắm a. Dương bọc sắt bên trong. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Tính nhầm thời gian. Lúc này, khoảng cách Tiêu Mặc chui vào trong hồ. Đã qua 20 hơi thở hẹn 2 phút tả hữu thời gian. Có thời gian dài như vậy. Thế ngoại thiên trong không gian sát thủ đã có hơn phân nửa nhảy vào trong hồ. Cũng liền một chút tốc độ chậm nhất áo xám sát thủ. Cùng ngay từ đầu liền khoảng cách quá xa sát thủ chưa kịp chạy đến. Bá dương bọc sắt bên trong. Tiêu Mặc lật tay một cái. Từ thanh huyền trong nhẫn móc ra hơn 10 cái đen trắng cái bình. Sau đó toàn bộ dùng một cây dây thừng nhỏ buộc lên. Tất cả thời gian nước suối. Tất cả đen trắng cái bình. Giây lát. Tiêu Mặc liền đem tất cả cái bình thắt ở một sợi dây thừng bên trên. Mà hậu chiêu đầu ngón tay vạch một cái đem hắc dương bọc sắt tan ra một cái khe. Lại đem tất cả cái bình vung ra cái dương bên ngoài. Cuối cùng, đem dương bọc sắt hoàn toàn phong kín. Truy sát ta đâu? Ha ha, làm xong đây hết thảy về sau. Tiêu Mặc không chút do dự. Vận khởi cách sơn đả ngưu nội kình. Một trường khác ở dương bọc sắt bên trên. Xoạt, dương bọc sắt thu nhập thêm hoa cuồn cuộn. Thoáng chốc, khuấy động nước hồ liền đem cái bình đánh nát. Trong bình thời gian nước suối toàn bộ chảy ra. Trong nháy mắt liền cùng nước hồ hỗn hợp lại cùng nhau. Mấy đuổi sát Tiêu Mặc áo tím sát thủ khoảng cách gần nhất. Cùng Tiêu Mặc cách xa nhau bất quá mấy chục trượng. Nguyên thức một mực theo dõi đáy hồ. Lúc ấy liền phát hiện không thích hợp. Có chút cổ quái a, áo tím sát thủ tất cả đều nhíu mày. Soạt hỗn hợp thời gian nước suối xanh biếc nước hồ tại cực tốc lan tràn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.